Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2198, có chút khổ sở. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hạ Sơ Nghiên nói đẩy ra Hạ Loan Loan cửa phòng. Ngày hôm nay không có sáng sớm coi như, lại còn ngủ thẳng 12 điểm, cơm đều không ăn. Cái này có thể một điểm không giống Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan bình thường nhưng là 5-6 điểm liền rời giường làm bài tập buổi sớm. Bởi vì khi đó là nhân trí nhớ tốt nhất thời điểm. Nàng bình thường đều rất cần cù, càng sẽ không phải ăn điểm tâm. Bởi vì Hạ Loan Loan nói qua, đây chính là sẽ ảnh hưởng suy tư của người năng lực. Hơn nữa, ngày hôm nay không phải muốn đi trường học đàn dương cầm sao? Dường như có rất nhiều học sinh tại nơi chờ a hát. Hạ Sơ Nghiên một tay cầm lấy cái cắn một nửa apple, tiến đến cái miệng nhỏ nhắn bên, nhẹ khẽ cắn một hớp nhỏ, đi vào phòng. Đồng thời nàng tay phải còn cầm mặt khác cái apple, là tiện đường lấy tới cho Hạ Loan Loan. Bởi vì Hạ Loan Loan bữa sáng đã nói không ăn, cơm trưa cũng không còn ăn. Ngươi không có sao chứ? Hạ Sơ Nghiên câu hỏi cũng không có được cái gì bằng lòng. Nàng phát hiện Hạ Loan Loan cứ như vậy đem mình chôn trong chăn, liền đầu đều đắp lên, làm cho Hạ Sơ Nghiên chỉ có thể nhìn được một đoàn nhô lên chăn. Cùng với bên cạnh trên tủ ở đầu giường quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hạ Sơ Nghiên tủ đầu giường bên buông tay trái apple, lập tức nhíu nhíu mày, cực kỳ lanh mắt phát hiện một ít thiếp thân đồ lót, bao quát bia. Trong ấn tượng của nàng, Hạ Loan Loan cũng không có quả ngủ đích thói quen. Tầm mắt của nàng đảo qua gian phòng, cũng không có phát hiện dị thường gì. Cuối cùng vẫn là rơi xuống cái kia nhô lên trên chăn. Ta bắt apple qua đây, ngươi có muốn hay không ăn? Vẫn không có trả lời. Hạ Sơ Nghiên liền nháy mắt một cái, thoáng quay nổi lên đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, tối hôm qua cùng Hạ Tân sinh hoạt vợ chồng rồi hả? Ta biết lần đầu tiên biết đổ máu, nhưng không biết liền cơm đều không muốn ăn, lại dừng một lúc lâu, cái kia đắp thành một đoàn chăn, mới hơi chút động dưới, sau đó, từ giữa bên chậm rãi chui ra cái đầu nhỏ. Hạ Sơ Nghiên cũng nhìn thấy Hạ Loan Loan vẻ mặt tiêu tụy, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với thật dày vành mắt đen, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Ngươi là sao rồi? Một đêm không ngủ, hai người làm lâu như vậy, cái này có thể hay không khó chịu a? Nàng cảm giác Hạ Loan Loan nhìn qua liền thật mệt mỏi, hơn nữa vành mắt đều đỏ, trong ánh mắt vằn vện tia máu, thoạt nhìn còn giống như đã khóc. Hạ Loan Loan hai mắt vô thần nhìn Hạ Sơ Nghiên liếc mắt, sau đó nâng lên ánh mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trần nhà, dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói rằng, không có làm. À, Hạ Sơ Nghiên thấy rõ ràng Hạ Loan Loan quả lộ vai cùng tay nhỏ bé. Cảm giác nàng chăn dưới chắc là triệt để lõa thể, y phục liền mở ở bên cạnh đâu. Hạ Sơ Nghiên suy nghĩ một chút, vẻ mặt bình tĩnh trả lời, lại nói tiếp, ta tối hôm qua cũng quả thực không nghe được ngươi cái này có thanh âm. Bởi vì, trong quá khứ, hai người chính là Hạ Vô Song, động phòng nha hoàn, là muốn hầu hạ Hạ Vô Song, cho hắn sinh con, hiện tại theo Hạ Tân. Hạ Sơ Nghiên đối với loại chuyện đó, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên ngược lại là có thể bình tĩnh tiếp thu, chỉ là so với nàng dự liệu hơi chút sớm một điểm mà thôi. Nhưng cái này không có làm. Vậy sao ngươi không có làm? Thoạt nhìn một đêm không ngủ, còn khóc quá. Hạ Loan Loan run rẩy môi, nghẹn ngào trả lời, cũng là bởi vì không có làm mới. À, Hạ Sơ Nghiên rất là khó hiểu, vẻ mặt khốn hoặc nổ chớp mắt hỏi, không có làm cũng sẽ đau không? Hạ Loan Loan dừng một chút, trả lời khẳng định, biết, kinh khủng như vậy sao? Hạ Sơ Nghiên cái kia cắn phải một nửa apple đều cắn không nổi nữa. Cách không à, đau lòng, ngoặc kép chấm chấm. A hát, cái kia, hoàn hảo, Hạ Sơ Nghiên vẫn chưa hiểu có ý tứ. Tiếp tục hỏi, người nơi nào đau lòng? Hạ Loan Loan liền khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi nói chỗ nào đau lòng, ta đều, Hạ Loan Loan vươn tay nhỏ bé, chỉ một cái bên cạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày. Không cam lòng nói, ta thật vất vả chị phía sau lưng, ta tối hôm qua đều lấy hết dũng khí, cỡi láng hết nằm trong ngực hắn, mà hắn đối với ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận. Hắn đối với ta không có cảm giác. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, lại ủy khuất quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Hoàn toàn là một bộ tiểu nữ sinh gần khóc lên biểu tình. Không có cảm giác. Hạ Sơ Nghiên không minh bạch có ý tứ. Cái gì gọi là không có cảm giác? Hắn không thích ngươi sao? Chính là, cái kia a. Chúng ta làm rất nhiều cái kia a, nhưng hắn cái kia, liền thì không được nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Sơ Nghiên rất muốn nói. Cái gì cái này cái kia, ta đây nơi nào nghe hiểu được. Cũng may lại trải qua Hạ Loan Loan một phen ấp úng giải thích. Nàng cũng coi như hiểu. Thì ra là thế, hắn không phải, dơ, sở lấy các ngươi tối hôm qua không làm được phải không? Hạ Sơ Nghiên nói đến đây kịp phản ứng. Không có khả năng a. Hắn cùng cái kia chiết đại tiểu nữ sinh. Cùng toa toa. Không phải đều. Còn xảo ta ngủ đều ngủ không được. Làm sao với ngươi liền? Hạ Sơ Nghiên nói chưa dứt lời. Vừa nói thì càng tổn thương Hạ Loan Loan tự ái. Làm cho Hạ Loan Loan, oa, một tiếng kém chút không có khóc lên. Lại đem quá chăn đem đầu mình che. Hạ Sơ Nghiên thật là một đầu dấu chấm hỏi. Đến cùng làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Ngươi nói như vậy ta nơi nào minh bạch. Hạ Loan Loan chỉ lại phải chui ra chăn. Giải thích, chính là hắn đối với ta không có cảm giác. Không có muốn làm dục vọng. Nam nhân không có sao. Liền, không làm được. Hạ Sơ Nghiên hiểu, bất quá. Lập tức những vấn đề mới lại nữa rồi, nàng liền cùng cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như, từng chút một hỏi thăm, hắn vì sao đối với ngươi không có cảm giác, ta gặp các ngươi bình thường không phải thân thiết cực kỳ sao? Ta nào biết, Hạ Loan Loan làm thịt lấy cái miệng nhỏ, ánh mắt đỏ lợi hại, hoàn toàn mất hết bình thời yêu nhã cùng thong dong, ta điều tra sách, khả năng quá xấu. Làm cho nam nhân không có cảm giác, khả năng thân ta tài không tốt, làm cho hắn không có dục vọng, cũng có thể là da thịt không tốt, hoặc là quá già rồi các loại lý do. Liền mấy cái này, dù sao thì là hắn ghét bỏ ta, mới không dậy nổi. Cái này, nhiều đả thương người tự tôn a, lão. Hạ Sơ Nghiên cảm thấy, hai người cách cái từ này vẫn có một điểm khoảng cách. Muốn nói niên kỷ, cũng là toa toa lớn hơn một chút a. Da thịt nói, ta mặc dù không biết bình luận tiêu chuẩn, nàng nói nhìn một chút Hạ Loan Loan lộ cánh tay da thịt. Lại nhìn một chút cánh tay của mình da thịt, lập tức hồi tưởng ước toa cùng Tô Hiểu Hàm. Mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng nàng cảm thấy, Tô Hiểu Hàm dù sao từ nhỏ từng trải bần cùng, gia đình gian khổ. Ăn ở đều kém một chút, bộ dạng tương đối bình thường nữ sinh mà nói, da thịt coi rất khá, lại trơn chuột lại trắng nõn, còn chiếm lấy tuổi trẻ 2 tuổi tiện nghi, nhưng cùng Hạ Loan Loan cái kia thu thủy ngọc cơ, băng trượt tuyết ra so sánh với, vẫn là kém một chút a. Cái này không có khả năng, vậy chẳng lẽ là vóc người? Hạ Loan Loan liền làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn. Đáng thương trả lời, ta coi như vóc người không so được toa toa tỷ, nhưng so với Lãnh Tuyết Đồng, Tô Hiểu Hàm phải tốt hơn nhiều a. Tô Hiểu Hàm vẫn còn ở phát dục kỳ, bộ ngực quy mô, tự nhiên không thể cùng Sung Mãn Hạ Loan Loan so sánh với. Ồ, nguyên lai là như vậy. Hạ Sơ Nghiên đầu tiên là như có điều suy nghĩ gật đầu. Lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Một tay nắm tay, gõ xuống một tay kia lòng bàn tay nói. Ta hiểu, bài trừ những thứ khác. Vậy chỉ còn lại, mặt vấn đề, hắn là chê ngươi quá xấu. Ngoặc kép chấm chấm, a hát, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Hạ Sơ Nghiên cái này nói chưa dứt lời. Kinh nàng như thế một phen, cái Lý Thanh Tích, phân tích. Thật đem Hạ Loan Loan làm khóc, liền thấy Hạ Loan Loan chu miệng nhỏ một cái, vành mắt đỏ lên, ủy khuất ba ba liền khóc lên. Quá tổn thương tự ái, ta không muốn sống, sau đó lôi kéo chăn, lại đem mình cho triệt để đắp lên, một bộ hận không thể đem mình chết ngộp trong chăn bộ dạng. Còn lại còn có thể dưới sự cố gắng, khuôn mặt muốn cố gắng thế nào nha? Hơn nữa, nàng đối với mình khuôn mặt vẫn là rất có tự tin. Không nghĩ tới kết quả là, cư nhiên rơi vào cái bị người ghét bỏ hạ tràng. Hạ Sơ Nghiên nghe Hạ Loan Loan buồn bực trong chăn nhỏ giọng tiếng khóc. Nàng là vẻ mặt mộng bức, ta là nơi nào nói sai sao? Nàng cảm giác mình phân tích không sai a. Hơn nữa, nàng không minh bạch khuôn mặt kém chút có quan hệ gì. So với người khác yếu, nàng mới có thể khóc đâu. Ngươi đừng khóc a, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nàng rất ít chứng kiến kiên cường Hạ Loan Loan biết khóc. Nhất thời cũng có chút nóng nảy. Dừng một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Đúng rồi, ta muốn đến ý kiến hay. Lời này làm cho Hạ Loan Loan lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí lộ ra đầu nhỏ, mang theo vài phần ủy khuất, mấy phần mong đợi ánh mắt. Ba ba nhìn Hạ Sơ Nghiên, nhỏ giọng hỏi, biện pháp gì tốt? Loại sự tình này, ta hiểu ta hiểu, ta trước đây ám sát thời điểm có nghe những cái này bảo tiêu a. An Ninh nói về, bọn họ nói, nữ nhân a, che lại khuôn mặt kỳ thực đều giống nhau. Về sau các ngươi làm thời điểm, ngươi che mặt ở là được. Sau đó, Hạ Loan Loan liền không nói, vẻ mặt thật thà nhìn nàng. Hạ Sơ Nghiên mang theo vài phần mong đợi hỏi, thế nào, biện pháp này có được hay không? Như vậy các ngươi cũng có thể bình thường làm. Hạ Loan Loan vẻ mặt mặt không thay đổi, dùng vô cơ chất, không tình cảm thanh âm trả lời. Sơ Nghiên, có thể nhờ ngươi cái bận rộn không? Cái gì? Ngươi nói. Hạ Loan Loan chỗ trống lấy ánh mắt trả lời. Có thể nhờ ngươi đi mua hai hộp thuốc ngủ cho ta được không? Ta đói. Cái này, thuốc ngủ không thể ăn bậy a. Sẽ chết. Vậy hãy để cho ta đi chết đi. Lúc đầu nàng còn có chút thương tâm khổ sở. Hiện tại được rồi. Trải qua Hạ Sơ Nghiên một phen cẩn thận tỉ mỉ giảng dài, nàng rốt cục không phải khó qua. Nàng quyết định đêm nay liền chính mình chấm dứt, xong hết mọi chuyện. Bằng PS, các thư hữu, ta là Tâm Động Pepsi, đề cử một cái miễn phí app, dưới sự ủng hộ năm, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, xin ngài quan tâm các thư hữu nhanh chú ý a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.